Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558, chương 558, kỵ sĩ. Mũi tên đạn pháo như mưa, ma pháp chói lọi, các loại kỹ năng đặc hiệu công kích đặc hiệu tại phi long kỵ sĩ trên thân nổ tung. Đủ mọi màu sắc quang mang lóe ra đến, tựa như là đột nhiên chứa đựng pháo hoa. Đẹp đến mức tận cùng, phi long kỵ sĩ bị vây khốn ở MT trung tâm. Hắn lớn tiếng gào thét không ngừng tảo động trường thương. Hàng phía trước MT lượng máu xoát xoát xoát rơi xuống. Nhưng lại tại 10 cái mục sư chiếu cố cho xoát xoát xoát địa thăng trở về. Thiên thiên trị liệu năng lực có thể xưng khủng bố. Một cái kỹ năng đi xuống. Tất cả MT lượng máu trong nháy mắt khôi phục một đoạn. Ai mới là hoa hạ chiến khu đệ nhất đại sữa? Tuyệt đối là Thiên Thiên a. Đáng tiếc, Thiên Thiên không phải người chơi, là không thể tính toán đi vào. Đem Tô Dương tính toán thành hoa hạ chiến khu đệ nhất đại sữa mới là. Nếu có người nói như vậy, Tô Dương nhất định sẽ đáp lễ đi qua. Đi người sao đệ nhất đại sữa? Có Tô Dương cùng Long Thỏ phát ra, phi long kỵ sĩ lượng máu nhanh chóng hướng xuống rơi xuống. Có Thiên Thiên, Úc San các loại một đám vú em trị liệu. Hàng phía trước MT lượng máu đều bảo trì tại 70% trở lên. Mấy phút đồng hồ sau, phi long kỵ sĩ lượng máu bị đánh hư không? Thứ nhất ông máu không có, kỵ sĩ chi hỏa vĩnh viễn sẽ không dập tắt. Thứ hai ông máu đến, cái này chán nản kỵ sĩ ban đầu vốn cũng là cái nhân loại kỵ sĩ. Đáng tiếc tráng niên mất sớm chết ở chỗ này, thiên hỏa buông xuống, hắn có thể thu hoạch được trọng sinh. Lúc còn sống lý trí sớm đã tan biến, nhưng một khỏa kỵ sĩ chi tâm lại bảo lưu lại đến. Dù sao cũng là cái tử vật, coi như phục sinh cũng lật không nổi nhiều sóng to gió lớn. Phi long kỵ sĩ bắt đầu lung tung trùng phong, thương tổn tuy cao, nhưng thủy chung không cách nào xông phá hướng dẫn tổ đội hình. 10 cái MT cầm thuẫn chăm chú địa đến tại kỵ sĩ trên thân. Tất cả đều tiến vào toàn lực phòng ngự tư thái, cũng là không cho phi long kỵ sĩ bất luận cái gì xông phá trận hình cơ hội. Phi long kỵ sĩ bị gấp ép chặt lấy, liền chuyển thân thể cũng không thể. Quả thực biệt khuất không thôi, có thể lại không cách nào dây mất bất cứ người nào. Cái này đã quyết định hắn khổ cực kết cục. Tô Dương Long Thỏ cùng khác người chơi sủng vật đều đang toàn lực phát ra. Mấy phút đồng hồ sau, phi long kỵ sĩ tại một tiếng không cam lòng trong tiếng gầm giống tức giận chết đi. Oanh đông một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ thân thể liền mang dưới chướng phi long đột nhiên nổ tung. Hóa thành một đoàn lóa mắt hỏa quang. Trong nháy mắt rực rỡ về sau. Chính là vĩnh viễn không có điểm dừng hắc ám. Phi long kỵ sĩ triệt để biến thành cho bụi. Vẻn vẹn chỉ lưu lại một hoàng kim bảo dương nổi bồng bềnh giữa không trung. Bất bại chiến thần đi lên trước. Lập tức đem bảo dương mở ra. Trước mặt mọi người nhất thời xuất hiện một hàng giả thuyết cột. Phía trên thâu tóm tất cả vật phẩm, ra 4 kiện tử sắc hoàn mỹ trang, thu hoạch coi như không tệ. Bất bại chiến thần nói ra, tất cả mọi thứ thả công hội nhà kho. Lưu Tô, đánh xong phó bản về sau chúng ta lại chia đồ vật. Tô Dương cười nói, được được được, đánh xong lại nói, bất bại chiến thần nói. Đằng sau cửa khẩu khả năng cần ngươi siêu cấp bình máu. Dược thủy ngươi mang đủ sao? Tô Dương cười ha ha nói. Yên tâm, ta cùng Thiên Thiên tranh tử các nàng đều mang tràn đầy một ba lô. Đầy đủ đánh phó bản cần thiết. Dạng này liền tốt, bất bại chiến thần cười nói. Trước mỗi người đến một bó. Dễ nói, Tô Dương cười híp mắt nói. Tiền mặt vẫn là chuyển khoản. Ta đi, tiện thần càng ngày càng gian thương. À, cái này tốc độ kiếm tiền cũng là không có người nào. Sau cùng Tô Dương cho bất bại chiến thần 1, cái tiện nghi giá, mỗi người một bó cấp 2 siêu cấp bình máu. Bất bại gia tộc thanh toán 1 triệu, toàn tất cả đi xuống, tiếp tục vượt quan, mọi người ào ào nhảy xuống phi long. Những thứ này phi long không lâu sau liền sẽ toàn bộ tự bảo. Nếu là trễ đi xuống, ngồi ở phía trên người chơi khẳng định sẽ bị tạc chết. Lại là bất bại chiến thần dẫn đầu. Hắn ngồi cưỡi hồng cấp, tỏa kỵ viêm dực tấn mãnh long đi ở trước nhất. Xuất lĩnh tất cả người chơi tiếp tục hướng phía trước vượt quan. Mỗi xông qua một cửa đều có thể phó bản tiến độ. Đoàn diệt về sau, tất cả mọi người có thể tại tiến độ địa phương phục sinh. Sau đó một lần nữa vượt quan. Đây là đại hình phó bản đặc điểm. Có chút thế lực vì đả thông phó bản thậm chí không tiếc đoàn diệt nhiều lần. Dù sao tử vong một lần cũng chỉ hội mất đi 20% kinh nghiệm. Tổn thất cũng không phải là rất lớn. Xông qua phi long quân đoàn, đến đón lấy mọi người muốn đối mặt thì là địa long quân đoàn. Địa long mặc dù không có phi long như vậy linh hoạt, nhưng thắng ở da dày thịt béo vô cùng khó giết. Như không cách nào trên mặt đất long đại quân xông lên trước đó đem giết chết. Trận hình phòng ngự 89 phần 10 sẽ bị phá tan. Cửa này chỗ khảo nghiệm là phát ra. Tất cả mọi người lực phát ra. Tiến lên, long thỏ lại là cái thứ nhất tương ứng hiệu triệu tồn tại. Nàng ngồi cưỡi tử diễm lôi rực mã xông lên trước. Sau đó vung vẩy lợi kiếm đại khai sát giới. Lưu tinh kiếm vũ. Vô số kiếm khí màu đỏ xoay tròn lấy bắn về phía 4 phương 8 hướng. Đây là thuộc về long thỏ đặc biệt vũ đạo. Kiếm vũ phía dưới, sát cơ lẫm liệt, nhìn đến Tô Dương sủng vật lợi hại như thế. Một đám người chơi đều không ngừng hâm mộ. Tại cái này trong trò chơi, có ai không hy vọng chính mình có cái đồ biến thái sủng vật quét sạch tứ phương a? Có ai không hy vọng chính mình có cái phong cách tỏa kỵ cưỡi chạy khắp nơi a? Trong trò chơi, chơi cũng là sủng vật tỏa kỵ cùng trang bị. Những thứ này Tô Dương đều có, mà lại vượt xa khỏi đồng dạng mức độ. Cho nên hắn có thể cả thế gian đều chú ý. Nhìn đến Tô Dương sủng vật tiểu đội đại sát tứ phương, Tô Tranh Dương Úc San hai cái cũng bắt đầu hâm mộ. Tô Tranh một bên phóng thích đạn pháo phát ra một bên lẩm bẩm nói ra. Muốn thu hoạch cao cấp sủng vật rõ ràng khó như vậy. Lão ca làm sao lại có thể được đến nhiều như vậy chứ? Dương Úc San cười nói. Nếu là ngươi có thể có A Dương một nửa thân thủ, khẳng định cũng có thể được những thứ này. Làm cao cấp nhiệm vụ, giết cao cấp boss, cũng có thể tuôn ra cao cấp tỏa kỵ cùng sủng vật. Ta cũng muốn tới, Tô Tranh nói lầm bầm. Thế nhưng là chỉ mới nghĩ là vô dụng. Ta chính là không có loại kia thân thủ nha. Dương Úc San cười nói. Tiên thiên điều kiện đã quyết định hết thảy. Thỏa mãn vui vẻ lâu dài. Một đôi chân dài cùng xinh đẹp khuôn mặt. Những này là người yêu thế. Tại những cái kia chân ngắn nữ nhân trong mắt bên trong, người chính là các nàng hâm mộ đối tượng. Có ít người cảm thấy mình ánh mắt không dễ nhìn, không có mắt hai mí hoặc là ánh mắt không lớn cái gì. Bọn họ lại không có ý thức được, trên đời này còn có thật nhiều người sớm đã mất đi ánh sáng. Vẫn có chút thiếu hụt, Tô Tranh rất sâu sắc địa phân tích nói, ta còn chưa đủ thành thục, chính mình nam nhân thì ưa thích thục nữ, chỗ thiếu hụt này cần tuổi tác tăng trưởng đi đền bù. Nghe một chút, Tô Tranh cũng là loại người kia, mãi mãi cũng là sẽ không thỏa mãn, nhưng nàng hết lần này tới lần khác vẫn luôn rất vui vẻ. Dương Úc San lắc đầu cười nói, ngươi chính là không biết đủ, có rất nhiều người đều đang hâm mộ ngươi. Tô Tranh nhìn về phía trước ngay tại đồ giết địa long. Long thỏ, lẩm bẩm nói ra, ta cũng đang hâm mộ người khác a. Các người nhìn con thỏ tỉ tỉ, bộ ngực lớn hơn ta cũng so với ta tốt nhìn, một đôi chân dài cũng không so ta kém, mà lại khuôn mặt tinh xảo không có thể bắt bẻ, ta cũng là so ra kém, lại nhìn Thiên Thiên tỷ tỷ cũng xinh đẹp như vậy, hơn nữa còn rất ôn nhu, căn bản không cách nào so sánh được nha. Dương Úc San im lặng nói, các nàng đều là trò chơi nhân vật có được hay không? Cái này cũng có thể so sánh, ta có thể không cảm thấy các nàng là trò chơi nhân vật. Tô Tranh nói ra, rõ ràng so chân nhân đều muốn thông minh, mà lại thực lực cường đại, nơi nào có trò chơi nhân vật bộ dáng. Nếu như chờ kỹ thuật phát đạt, cho các nàng làm cái trên thân thể đi, khẳng định cũng là có thể biến thành người thật. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.